xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều, chương 950, hoặc là cái gì cũng không phải, góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, anh ăn phải thuốc súng sao, Vương Giai Tuệ bất mãn trợn mắt chừng anh ngay cả cô đi nhờ xe cũng không cho, Cố Nhiên chết tiệt, Cố Nhiên chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Giai Tuệ, nhếch đôi môi mỏng. Anh có thật là bạn của tôi không vậy? Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên lạnh nhạt trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Anh hối hận rồi, Cố Nhiên rốt cục cũng mở miệng, có thể nói nhưng cũng không phải những lời nói làm cho cô cao hứng. Hối hận thì hối hận, tôi mới không hiếm lạ khi có người bạn như anh. Vương Giai Tuệ ủy khuất xoay người, nước mắt trực trào muốn chạy đi. Cố Nhiên túm lấy cánh tay Giai Tuệ, dùng sức ôm cô vào trong lòng, gầm thét nói. Đồ ngốc, anh hối hận khi đã đáp ứng làm bạn bè bình thường với em. Anh muốn làm người yêu của em, ok, ách, người yêu, Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên quát đến sửng sốt, đầu óc quay cuồng. Cố Nhiên đột nhiên dùng lực nắm lấy cằm Giai Tuệ, đôi môi hôn xuống. Cái hôn này mang theo một nguồn năng lượng giống như một vạn tấn TNT, một loại thuốc nổ, nháy mắt như thiêu hủy toàn bộ. Đại não Vương Giai Tuệ như ngừng hoạt động, mông, bác sĩ mông cổ, anh uống nhầm thuốc sao? Vương Giai Tuệ né tránh ý đồ ngăn cản xâm nhập của anh. Cố Nhiên vẫn luôn tiêu sái, nhã nhặn, hôm nay sao lại đột nhiên biến thành người sói rồi vậy? Cố Nhiên đột nhiên lui ra phía sau, hơi khom người, môi mỏng chỉ cách môi cô 1 mm liền dừng lại. Hạt tiêu nhỏ, anh không muốn tiếp tục chơi trò bạn tốt với em nữa. Hoặc là làm bạn gái của anh, hoặc là cái gì cũng không phải. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Nói xong, Cố Nhiên liền đứng thẳng dậy, mở cửa xe nhét Vương Giai Tuệ vào bên trong. Vương Giai Tuệ suy nghĩ hỗn loạn liền bị Cố Nhiên ném vào trong xe, khuôn mặt anh lãnh khốc khởi động xe, nhìn cũng không nhìn cô một cái, trong lòng càng thêm rối loạn. BMW dừng lại trước cửa nhà trọ của Giai Tuệ, lần đầu tiên Cố Nhiên không có lịch thiệp xuống mở cửa xe. Anh chỉ lạnh lùng nhắc nhở cô, nhớ kỹ lời nói của anh, trở về suy nghĩ cho thật tốt. Vương Giai Tuệ nhìn cánh cửa nhà quen thuộc, mờ mịt chớp chớp đôi mắt. Anh vậy mà đã đưa cô về đến nhà rồi. Hoặc là làm bạn gái của anh, hoặc là cái gì cũng không phải. Lời nói của Cố Nhiên giống như dao găm lướt qua làn da cô, tuy không đau nhưng khiến trong lòng cô sinh ra sợ hãi. Hoặc là cái gì cũng không phải, cô thật chỉ muốn làm bạn bè bình thường thôi sao? Đồ keo kiệt, Cố Nhiên sau khi nhìn thấy Vương Giai Tuệ đã đi vào nhà, đầu cũng không quay lại liền lái xe rời đi. Mẹ Vương nhìn thấy con gái trở về, liền lập tức lên đón. Tiểu Tuệ, con sao lại trở về? Không phải Cố Nhiên đưa con đi sao? Cậu ấy không phải là nói muốn đưa con đi ngắm pháo hoa sao? A, Vương Giai Tuệ không yên lòng a lên một tiếng. Xem pháo hoa, anh đã sớm lên kế hoạch cho đêm nay rồi, nhưng một lời cũng không tiết lộ cho cô biết. Hoặc là làm bạn gái của anh, hoặc là cái gì cũng không phải. Tại sao cô càng chạy lại như càng lún sâu thêm đây? Vương Giai Tuệ nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả mẹ gõ cửa cô cũng không mở. Cô cần thời gian để suy nghĩ thật tốt những lời Cố Nhiên đã nói. Cố Nhiên dừng xe ở trước cửa biệt thự, dùng sức gõ cửa. Mở cửa, đang cùng Cố Mạc dùng kính thiên văn ngắm nhìn bầu trời đêm, Tiếu Nhiễm nghe thấy tiếng nói liền kéo kéo vạt áo của Cố Mạc. Hình như là Cố Nhiên, số tiểu tử, đêm 15 chạy tới đây để làm chi? Cố Mạc bất mãn bĩu môi, anh, góc truyện audio.com, đã đồng ý với Tiếu Nhiễm thời gian đêm nay chỉ thuộc về một mình cô, Cố Nhiên lại chạy tới đây thêm náo nhiệt. Bóng đèn lớn, Tiếu Nhiễm cười khẽ nói. Cố Mạc cất ống nhòm đi tiện nắm lấy bàn tay Tiếu Nhiễm đi ra ngoài. Cách chương.